Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 852. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình đang làm đồ án về website đọc truyện online nên rất cần sự đóng góp của các bạn qua form sau. Các bạn mà không điền cho mình dỗi không ra chuyện nữa đâu đấy. Đây nè, mợ ba, rõ ràng là cô ta mơ tưởng chủ tịch. Sao, sao cô lại mắng tôi? Mai Nhược Đan cực kỳ uất ức. Lần này không đợi Cảnh Thi Ba ên đáp trả, Trạch Ngôn đã gõ cửa đi vào. Chiến Lê Xuyên ra lệnh. Cậu tới đúng lúc, lắm, ra lệnh đuổi việc quản lý cấp cao của Trung Bá 1C Mai Thường Kiến. Đồng thời phong sát Mai Nhược Đan. Trạch Ngôn lập tức trả lời. Vàng, một tiếng rồi đi ra gọi điện thoại. 9. Mai Nhược Đan đột nhiên mở to mắt, tỏ vẻ không thể tin được. Chủ tịch, sao anh lại đuổi việc tôi? Tôi đã làm J3Y sai sao ạ? Chiến Lê Xuyên lạnh giọng chất vấn. Cô không làm gì sai sao? Nước mắt Mai Nhược Đan lập tức tuôn trào. 8. Tôi chỉ nói Quân Lạc Giao mấy câu thôi. Nếu anh không muốn nghe thì sau này tôi sẽ không nói nữa là. Được, chủ tịch, tôi đã tạo ra rất nhiều doanh thu cho công ty. Tuy với anh thì không đáng là bao nhưng tôi cũng là nhân viên cũ. Bố tôi luôn tận tụy hết lòng vì tập đoàn Trung Bắc. Sao anh có thể vì Quân Lạc Giao mà đuổi việc chúng tôi chứ? Cô ta rất quan trọng với anh à? Quân Lạc Giao tức điên lên rồi, lạnh lùng chế nhạo. Hờ, đồ trà xanh, lúc này rồi mà vẫn cố gắng châm ngòi ly gián. Quan hệ giữa tôi với anh ba và chị Thiên, Mai Nhược Đan. Nói thật cho cô biết, tôi quên anh ba từ cái hồi tôi còn mặc tã đóng bỉm. Chiến Lê Xuyên nghe vậy thì ra đầu tê dại, lạnh lùng nhìn Quân Lạc Giao. Con nhóc chết tiệt này, chuyện mặc tã đóng bỉm rất đáng để khoe à? Còn khoe trước mặt vợ anh nữa. Đáng đời bị đuổi ra khỏi nhà. Chiến Lê Xuyên chỉ có thể vội vàng giải thích với Cảnh Thiên. Thật ra con nhóc này không phải tên là Quân Lạc Giao, mà là Mẫn Lạc Giao. Cảnh Thiên nhướng mày, con gái nhà họ Mẫn. Đúng vậy, Chiến Lê Xuyên gật đầu. Anh trai ruột của con bé chính là Mẫn Tước. Mắt Mai Nhược Đan lồi lên. Mẫn Tước, cậu Bảy Mẫn người thừa kế của nhà họ Mẫn. Không ngờ anh ta lại là anh trai ruột của Quân Lạc Giao. Sao có thể như vậy được? Nhìn khuôn mặt trẻ con mũm mĩm của Quân Lạc Giao, lại nghĩ đến khuôn mặt cực kỳ ma mị, quyến rũ của Mẫn Tước. Sau khi Chiến Lê Xuyên nói hai người họ là anh em ruột, khuôn mặt của một thiên thần và một yêu nghiệt lại trùng khớp một cách khó hiểu. Cô ta đã làm gì? Cô ta đã đắc tội với cô chủ nhà họ Mẫn rồi. Mai Nhược Đan ngây ra như phỗng. Sao cô chủ nhà họ Mẫn lại tới chỗ anh? Sau khi Mẫn thất thừa kế nhà họ Mẫn, ông nội và bố mẹ con bé này đều hy vọng con bé có thể giúp anh trai mình gánh vác công việc. Những ước mơ của con bé là trở thành ca sĩ nổi tiếng. Người nhà và bố mẹ con bé không đồng ý, còn dùng cách tuyệt thực để đe dọa. Con bé không chịu nổi nên đã bỏ nhà đi. Vì thế nhà họ Mẫn đã thật sự cắt mọi nguồn tài chính của con bé. Con nhóc này là Phượng Hoàng nhưng lại chẳng bằng một con gà. Tới chỗ tôi để ăn. Trực sống qua ngày. Mẫn Lạc Giao nhìn Chiến Lê Xuyên bằng vẻ mặt hy vọng bị dập tắt, cực kỳ tổn thương. Anh ba, sao anh lại như vậy? Em đâu có trực chờ gì đâu. Lẽ nào em không tạo ra thu nhập cho công ty à? Sao anh có thể nói em như thế? Em có được tất cả những thứ này dựa vào đôi tay cần cù của mình đấy. Chiến Lê Xuyên liếc nhìn cô ấy. Mẫn Lạc Giao lập tức im lặng. Không ai dám nhận cổ để cô thực hiện ước mơ của mình. Chỉ có anh ba chịu nhận cô vào. Đứng dưới mái hiên nhà người ta không thế. Không cúi đầu. Cô không so đo với anh. Cách chương.